Sắc mặt hai lão già Thiên Quỷ Tông trầm xuống, trong nháy mắt đều lao về phía Hạc Thổ Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng. Một người quát to: "Mã trưởng lão, hồn quả giao cho người, hai nghiệt xúc này chúng ta cùng đối phó." "Được, hai vị trưởng lão đoạt hồn, đoạt mệnh cứ yên tâm, hồn quả giao cho ta là được." Trong Thiên Quỷ Tông lúc này, thân ảnh của linh xuất tứ trọng còn lại nhanh chóng lao về phía trước, mục tiêu là hồn quả hiện tại đang bị mắc ở trên một tảng đá lớn. "Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các người." Hạc Thổ Yêu Mãng và Hàn Băng Yêu Hùng rít gào phẫn nộ, thân thể to lớn hung hăng công kích về phía hai vũ xuất ngũ trọng của Thiên Quỷ Tông, thế nhưng cũng bị hai người này ngăn cản. Một tiếng phá phong vang lên, một thân ảnh trực tiếp hóa thành lưu quang bắn về hồn quả trên tảng đá, chính là vũ xuất nhị trọng thuộc tính phong, tốc độ vô cùng nhanh chóng. "Dám cản ta sao? Chết đi!" Linh xuất tứ trọng của Thiên Quỷ Tông quát lên một tiếng, trên khuôn mặt hiện lên sự dữ tợn, linh lực trên người bạo phát, thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh hỏa nóng bỏng bắn ra trong nháy mắt, bao phủ không gian chừng nghìn thước, trực tiếp bao phủ không gian. Linh hỏa nóng bỏng khiến cho không gian gợn sóng. Sắc mặt vũ xuất nhị trọng này tức thì trầm xuống, quanh thân trong nháy mắt bố trí một khải giáp vòng ngự. Khải giáp này giống như khôi giáp, cả vật thể một màu trắng, một cỗ năng lượng thuộc tính phong tràn ra, sau đó hắn lại cắn răng đánh ra một đạo phong nhận, nhanh chóng va chạm với linh hỏa ngập trời kia. Lập tức kình phong nóng bỏng giống như một cơn lốc quét ngang tất cả, hỏa diễm bắn ra bốn phía, rơi xuống mặt nước rồi biến mất không thấy. Hai cổ lực lượng va chạm, khải giáp màu trắng do vũ xuất nhị trọng kia ngưng tụ ra lập tức vỡ tan. Yết hầu cảm thấy ngọt ngọt liền phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ là trọng thương sau khi chống lại một kích của linh xuất tứ trọng, sắc mặt đang tái nhợt của vũ xuất nhị trọng này trầm xuống, thân thể lao thẳng về phía hồn quả. Mắt thấy vũ xuất nhị trọng kia sắp động vào được hồn quả thì đột nhiên lúc này có một thân ảnh xinh đẹp vô cùng quỷ dị đột nhiên hiện lên trên tảng đá. Cũng không ai nhìn rõ thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện thế nào. Đây là một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt kia khẽ liếc nhìn mọi người cũng khiến cho mọi người rung lên. Trong nháy mắt, hồn quả trực tiếp bị nữ tử này thu vào trong tay, tiếp theo không gian quanh thân nữ tử này gấp khúc, lập tức biến mất trong không trung. "Mau đuổi theo, hồn quả bị đoạt." Mọi người vừa rồi đang ngạc nhiên, thất thần vì nữ tử xinh đẹp này, lúc này cả đám mới phát hiện ra hồn quả đã bị nữ tử tuyệt mỹ này lấy mất, tức thì không ít người nhanh chóng đuổi theo. "Đẹp quá." Vũ xuất nhị trọng phong thuộc tính kia lúc này còn chưa hồi phục lại tinh thần, vừa rồi thân ảnh tuyệt mỹ kia xuất hiện ở bên cạnh hắn, quá đẹp, hoàn mỹ khiến cho hắn thất thần. "Chết tiệt, ba vị trưởng lão, mau đuổi theo." Tôn Bách Đào hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức dẫn đầu đuổi về phía trước. Vừa rồi hắn thấy rõ nữ tử tuyệt mỹ kia là người bên cạnh thanh niên áo xanh. Hai trưởng lão vũ xuất ngũ trọng của Thiên Quỷ Tông cũng không dây dưa với hai yêu thú lục giai nữa, lập tức đuổi theo. "Nhân loại đáng chết!" Hai yêu thú rít gào liên tục, thân thể to lớn hơi thu nhỏ lại, nhanh chóng đạp không đuổi theo. Không gian tức thì rung động, trên trăm khí tức phóng lên cao, một đám cường giả phóng về phía trước đầu tiên, còn có hai yêu thú khổng lồ cũng đuổi theo sau. Phía sau cũng có không ít người cưỡi yêu thú phi hành đuổi theo. Dưới ngọn núi khổng lồ lúc này, chỉ trong chốc lát đã có hơn 20 cổ thi thể, còn có không ít người bị thương nặng vẫn còn ở đây. Đại bộ phận mọi người vừa rồi bị thương nặng hoặc chết do dư ba lực lượng của hai yêu thú và vũ xuất ngũ trọng đại chiến tạo thành. Vốn bọn họ có thể tránh đi, thế nhưng sự mê hoặc của hồn quả quá lớn, thế nên sẽ có người liều mạng trông chờ vào vận khí của mình. Tại một chỗ giữa không trung, thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng phi hành. Lục Tú Du nhàn nhã nhìn về phía trước, khóe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. "Ca ca, Bạch Linh Tỷ xuất thủ, những người đó liệu có giết Bạch Linh Tỷ hay không?" Lục Tâm Đồng nhìn về phía sau dường như vô cùng lo lắng. "Yên tâm đi Tâm Đồng, Bạch Linh Tỷ xuất thủ, những người đó không thể giết được Bạch Linh Tỷ đâu." Tiểu Long cũng không chút lo lắng nổi. "Yên tâm đi Tâm Đồng." Lục Tú Du mỉm cười, đương nhiên Bạch Linh sẽ không có việc gì. Hơn trăm người kia cho dù đến đây, quá thực Bạch Linh giết còn chưa được đã tày, cho nên việc đoạt hồn quả tuyệt đối không vấn đề gì. Mà vừa rồi sau khi đại chiến, Lục Thứ Du lập tức rời đi, có Bạch Linh ở đây hắn cũng không cần ở quá gần. Điều quan trọng là không để cho những kẻ khác chú ý. Lục Thứ Du vừa nói xong, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sau, lúc này có mấy đạo lưu quang đang nhanh chóng xuất hiện trong bầu trời. "Để ta dẫn bọn chúng đến một hướng khác, để tiện đối phó với bọn chúng." Thân ảnh Bạch Linh đáp xuống lưng thiên sĩ tuyết sư, một đạo bạch quang bao lấy hồn quả, năng lượng bàng bạc tản mát ra, khiến cho không gian gần sóng. "Làm phiền nàng rồi." Lục Tiêu Du nói xong lập tức thu lấy hồn quả, cảm nhận năng lượng bằng bạc từ trên hồn quả toát ra, khiến cho linh hồn của hắn không khỏi nhảy nhót tèo. Phải dùng nhanh một chút, hồn quả này ăn càng sớm càng tốt, nếu như để càng lâu năng lượng tiêu hao càng nhiều. Bạch Linh nói. Tâm động có thể ăn vào được không? Lục Thiếu Dung nói, ánh mắt nhìn hồn quả trong tay, lúc này năng lượng bằng bạc khiến cho không gian gần sống đang không ngừng tản mát ra. Sợ là không được, thực lực của tâm động quá yếu, chỉ sợ sau khi ăn vào hồn quả khó có thể hấp thụ, vô cùng mạo hiểm. Bạch Linh do dự một chút rồi nói, ca ca, huynh nhanh ăn vào đi, muội là độc thể cũng đủ tu luyện rồi. Lục Tâm Đồng nói, vậy ta ăn vào trước. Lục Thiếu Du không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, rồi trực tiếp nuốt hồn quả vào bụng. Tuy rằng hồn quả này là tài liệu luyện chế một ít đan dược thất phẩm, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cho rằng nên lập tức ăn vào hồn quả. Hồn quả này đối với linh hồn mà nói có tác dụng tăng cường linh hồn lực, đồng thời cũng có thể đề cao một ít linh lực. Nếu hắn trực tiếp ăn vào có thể nhận được chỗ tốt khá lớn. Sau khi ăn hồn quả vào, tức thì có một cổ tinh dịch tinh thuần từ cổ tiến vào trong bụng, mà lúc này linh dịch kia lập tức hóa thành một cổ năng lượng bằng bạc rồi khuếch tán. Năng lượng này cực kỳ đậm đặc, cũng không chạy ao ao trong kinh mạch toàn thân hắn, mà trực tiếp thông qua kinh mạch trong đầu trực tiếp chạy vào trong đầu, khiến cho đầu Lục Thiếu Du lúc này truyền đến cảm giác đau đớn. Năng lượng thật mạnh mẽ. Tuy rằng Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Năng lượng này vô cùng kinh khủng, sau khi tiến vào trong đầu lập tức chạy loạn. Năng lượng đấu đá lung tung, lập tức nhằm vào phía sau trong đầu mà đi, tức thì đầu hắn lại càng thêm đau đớn. Lục Thiếu Du thật không ngờ, cổ năng lượng này lại cường hãn như vậy, dường như có thể trong nháy mắt phá hủy không gian trong đầu hắn vậy. Không xong, không gian chỗ sâu trong đầu chính là địa bàn của hồn đan, đương nhiên không thể để cổ năng lượng này chạy ào ào như vậy, sắc mặt Lục Thiếu Du tức thì trầm xuống. Năng lượng cuồng bạo này ào ào vào bên trong, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi hoảng hốt, linh lực trong đầu tức thì bạo phát. Thế nhưng năng lượng do hồn quả biến thành quả thực quá mức tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Cổ năng lượng này giống như một cơn hồng thủy trút xuống, trực tiếp tiến vào trong không gian trong đầu Lục Thiếu Du. Không tốt. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sự, Bạch Linh cảm giác được khí tức trên người Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng và kinh ngạc. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút bối rối, năng lượng bằng bạc của hồn quả này quả thực quá kinh khủng. Sớm biết năng lượng kinh khủng như vậy, Lục Thiếu Du tuyệt đối không dám trực tiếp ăn vào rồi, quả thực chính là tự sát mà. Trong đầu Lục Thiếu Du nhanh chóng cố gắng khống chế linh lực bằng bạc kia, không cho phép nó tiến thêm vào không gian trong đầu. Hai cổ năng lượng tức thì dây dưa với nhau, điều này khiến cho trong đầu của Lục Thiếu Du vô cùng đau đớn. Sự đau đớn trong đầu đã đến tình trạng hắn khó có thể chịu được, sắc mặt tức thì trắng bệch. Bạch Linh tỷ, ca ca muội làm sao vậy? Lục Tâm Động vô cùng sốt ruột, lo lắng hỏi Bạch Linh. Năng lượng hồn quả đối với hắn mà nói vô cùng khổng lồ, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân hắn chống đỡ mà thôi. Bạch Linh nói. Có biện pháp nào giúp ca ca không? Lục Tâm Động sốt ruột nói, lúc này nàng cũng không khó nhìn ra Lục Thiếu Du đang chịu sự đau đớn vô cùng. Biện pháp thì có, chỉ cần hấp thu cổ năng lượng do hồn quả biến thành là được, thế nhưng như thế sẽ lãng phí hồn quả này. Bạch Linh nói, đừng, ta chịu được. Lục Thiếu Du mở hai mắt nói với Bạch Linh, đau đớn khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch. Lục Thiếu Du cắn răng đánh ra thủ ấn. Âm dương linh vụ quyết vận chuyển liên tục, lãng phí năng lượng hồn quả, Lục Thiếu Du cũng không muốn. Năng lượng này quá thực cuồng bạo, thế nhưng sau khi hắn luyện hóa xong, chỗ tốt đối với hắn vô cùng lớn. Luyện hóa cho ta. Trong lòng Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, linh lực trong đầu ngăn cản năng lượng bằng bạc kia đấu đá lung tung, đồng thời nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vụ quyết để luyện hóa. Cứ như vậy, một mặt căn bản năng lượng cuồng bạo đấu đá, một mặt vận chuyển âm dương linh vụ quyết. Quá trình luyện hóa cũng quá thuận lợi, điều này khiến cho đám người Lục Tâm Động, Bạch Linh, Tiểu Long trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư vô cùng khẩn trương. Mãi đến hai ngày sau, Bạch Linh mới thở dài một hơi rồi nói. Được rồi, đã không có việc gì rồi. Cổ năng lượng này quả thực quá mức cuồng bạo. Ca dùng 2 ngày mới làm nó bình ổn trở lại. Lục Tâm Đồng không khỏi líu lưỡi nói. May mà muội không ăn vào hồn quả. Bạch Linh nói. Chỉ là sức chịu đựng của Thiếu Du quả thực rất mạnh. Nếu như là vũ xuất nhị trọng bình thường, tuyệt đối khó có thể chịu đựng được cổ năng lượng này. Lão đại của đệ không phải là người bình thường nha. Tiểu Long hấy mắt nói. Đầu đứng 2 ngày rốt cuộc, Lục Thiếu Du cũng tiến vào trong trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa cổ năng lượng cuồng bạo trong đầu. Tốc độ luyện hóa của năng lượng này cũng cực kỳ nhanh chóng. Theo sự luyện hóa,

Linh Xuất Tứ trồng nói, đi, chúng ta chạy đến đại điện Vũ Tinh trước. Tùng Bách Đào bất đắc dĩ lạnh nhạt nói, bốn người lập tức thả người rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên sĩ tước sư dựa theo phương hướng Lục Thiếu Dụ nhanh chóng bay về phía trước. Trong hải vực vô biên này, một khi đi sai hướng một chút thì toàn bộ phương hướng sẽ bị sai lệch, muốn tìm đại điện Vũ Tinh sẽ càng thêm khó khăn. Trong hải vực, thi thoảng có thể nhìn thấy có mấy người bị yêu thú vây gồng, thế nhưng cũng không có yêu thú nào dám tấn công. Đám người Lục Thiêu Dụ, chỉ cần có yêu thú đến gần Bạch Linh, chỉ cần thả ra một chút khí tức sẽ khiến cho tất cả yêu thú nhanh chóng bỏ chạy. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiêu Dụ chậm rãi thở ra một cụm trọc khí, hai mắt mở ra, trong mắt hắn bắn ra một cổ tinh quang, rồi lập tức thu liễm, ánh mắt lúc này càng thêm thâm thủy. Linh tướng cửu trọng đỉnh phòng. Cảm nhận lực lượng tràn ngập trong cơ thể, Lục Thiếu Du không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi luyện hóa hồn quả, tu vi linh lực của hắn đã tiếp cận với linh tướng cửu trọng đỉnh phòng. Nếu như là linh tướng bình thường, có thể bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá linh xuất. Thế nhưng hiện tại hắn lại không thể làm được như vậy. Phương diện tu vi chân khí của hắn vẫn còn kém tu vi linh lực một chút. Hồn quả này tuy rằng cũng có thể tăng một chút chân khí, thế nhưng so với chỗ tốt về linh lực thì yếu hơn phần nữa. Vốn tu vi linh lực và chân khí đều ở cửu trọng trung kỳ, thế nhưng lúc này tu vi linh lực đã ở cửu trọng đỉnh phong, còn tu vi chân khí thì miễn cưỡng đến sát biên giới cửu trọng trung kỳ đỉnh, còn chưa đủ để đột phá đến vũ xuất. Lục Thiếu Du phỏng đoán, có lẽ hắn phải thôn phệ một vũ tướng cửu trọng thì mới có thể đột phá vũ xuất. Có thể còn chưa đủ tới vũ tướng đột phá đến vũ xuất, năng lượng cần cực kỳ khổng lồ. Ca ca, khí tức của huynh dường như là mạnh hơn không ít, lẽ nào là đột phá hay sao? Cảm giác thấy Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, thủ ấn trong tay Lục Tâm Động thu lại, một cổ hắc mang quanh thân được thu vào trong cơ thể rồi mở miệng hỏi. Còn một đoạn thời gian nữa. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía trước, trong đầu không khỏi nghĩ đến lộ tuyến mà thui hụm độc xuất Đông Vô Mệnh cung cấp. Quan sát một hồi lâu, lúc này hắn mới thở ra một hơi, lộ tuyến hiện tại cũng không có gì sai sót. Lão đại, có phải chúng ta sắp tới rồi không? Tiểu Long hỏi, đôi mắt nhỏ tràn ngập tinh mang, nhìn về phía chung quanh. Trong hải vực to lớn lúc này có một mảnh xanh ngắt, toàn bộ đều là biển cả, khiến Tiểu Long có chút buồn chán. Có lẽ còn mấy ngày nữa. Lục Thiếu Du tính toán thời gian, thầm nghĩ theo lời thu hụm độc xuất Đông Vô Bệnh. Nếu như không dừng lại mà nói, bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, hắn sẽ mất 16-17 ngày là đến đại điện Vũ Tinh. Thế nhưng dọc theo đường đi, hắn đã dừng lại không ít. Thời gian dừng lại cũng không ngắn, luyện hóa hồn quả mất 7 ngày, trước đó lại 4 ngày dừng lại, tổng cộng là 11 ngày. Nếu như lộ tuyến không sai thì chỉ cần mất mấy ngày nữa là có thể đến đại điện Vũ Tinh. Nơi này quả thực đúng là quỷ dị. Bạch Linh nhìn chung quanh đột nhiên nói. Bạch Linh, có phải nàng cảm giác được cái gì rồi không? Lục Thiếu Du hỏi, một khi Bạch Linh có dự cảm, vậy thì chứng minh nơi này cực kỳ không bình thường. Không biết, Bạch Linh lắc đầu nói. Cụ thể ta cũng không cảm giác ra được cái gì, chỉ là trong lòng mơ hồ nghĩ tới, nơi này không giống như những nơi khác, yêu thú phụ cận càng lúc càng mạnh. Có bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ gần đây? Lục Thiếu Du nhẹ giọng hỏi, trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được, thỉnh thoảng trong hải vực cũng có một ít khí tức mịt mờ xuất hiện. Yêu thú lục giai không ít, ngay cả yêu thú lục giai hậu kỳ cũng có không ít. Thế nhưng cho đến bây giờ, ta còn chưa gặp qua yêu thú thất giai. Bạch Linh nói. Được rồi, ngươi có biết lai lịch của đại điện Vũ Tinh này không? Bạch Linh nói xong nhìn Lục Thiếu Du lại hỏi. Có người nói đại điện của Vũ Tinh này tồn tại đã lâu, không ai biết lai lịch chân chính của nó. Đại điện Vũ Tinh 30 năm mở ra một lần, vì vậy Vũ Tinh Hải trong tay nhất tông nhất môn nhất trạng nhất giáo cũng 30 năm mở ra một lần. Mỗi một lần đại điện Vũ Tinh mở ra sẽ có 10 người thu được cơ duyên. Cơ duyên mỗi người không giống nhau, đồn rằng có người thu được công pháp tu luyện, có khả năng là vũ kỹ, linh kỹ, còn có khải giáp hộ thân, đan dược. Có thể khẳng định mỗi một thứ trong đại điện Vũ Tinh xuất ra đều là bảo vật tuyệt đối. Nghe nói còn có người nhận được linh khí. Lục Thiếu Du nói, tất cả chuyện này Lục Thiếu Du đã được nghe qua từ miệng thôi hụm độc xuất Đông Vô Mệnh. Và quỷ tiên tử Bạch Doanh còn có tin tức mà ám đường thu thập được. Vậy chủ nhân của đại điện Vũ Tinh này là nhất tông nhất giáo nhất trang sao? Bạch Linh hỏi. Không phải, nhất tông nhất giáo nhất trang không phải là chủ nhân của đại điện Vũ Tinh. Lục Thiếu Du nhanh chóng khẳng định, nếu như đại điện Vũ Tinh này là của nhất tông nhất giáo nhất trang mà nói, thì bốn đại sơn môn này cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi. Bảo vật từ trong đại điện đi ra đều là bảo vật khó có được, bốn đại môn này sao có thể dễ dàng chấp tay dâng cho người khác được. Vậy thì bảo vật của đại điện Vụ Tinh này từ đâu mà ra? Bạch Linh hãy mắt hỏi, dường như nàng vô cùng kinh ngạc. Lục Thứ Du khẽ lắc đầu đổi. Ta cũng không biết, dù sao đi nữa, đại điện Vụ Tinh này 30 năm mở ra một lần, về phần lai lịch của mấy bảo vật này, có lẽ không có ai biết. Nói chung ta cảm giác được ở trong Vụ Tinh Hải này rất quỷ dị, ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du rồi nghiêm túc nói. Mỗi lần bị nàng nhìn khiến ta thiếu chút nữa thất thần. Bị Bạch Linh nhìn, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi rung lên, ánh mắt kia của Bạch Linh giống như một cái vực sâu khiến cho hắn không tự chủ được mà rơi xuống. Từ bao giờ ngươi cũng trở nên như vậy rồi? Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, thế nhưng trong mắt lại không có ý tứ trách cử. Lão đại, bên kia có chút tình huống. Thanh âm của Tiểu Long truyền đến, đôi mắt nhỏ này mang theo sự cảnh giác nhìn về một hải đảo lớn trước mặt. Không hề thiếu cường giả, còn có một cổ năng lượng khổng lồ. Bạch Linh nhíu mày, lẽ nào lại có bảo vật? Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, chuyện gặp phải bảo vật trong Vụ Tinh Hải cũng không phải chuyện lạ. Tuy rằng mục tiêu thứ nhất của mọi người đều là cơ duyên trong đại điện Vụ Tinh, thế nhưng trong Vụ Tinh Hải này cũng có không ít bảo vật. Trong đó nhiều nhất chính là dược liệu. Có một ít hải đảo cũng có không ít dược liệu cao dài. Mà ngoài trừ dược liệu ra, còn có linh quả, hồn quả đều là bảo vật. Nghĩ đến bảo vật, Lục Thiếu Du nhanh chóng nói. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bay đi, mang theo tiếng gió chiếc cao lao về phía trước. Hải đảo trước mặt. Tại một ngọn núi cao, lúc đám người Lục Thiếu Du hạ xuống, chung quanh cũng có không ít người đang lục tục đáp xuống. Trên ngọn núi lúc này có không ít thân ảnh đang đứng, ánh mắt nhìn về phía mặt nước gần đó. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua, lúc này có một cổ năng lượng mạnh mẽ từ trong mặt nước tỏa ra. Lục Thiếu Du nhìn kỹ, trong hải vực trước mắt lúc này, mặt nước đang chậm rãi hóa thành một dòng xoáy. Phạm vi mặt nước ba động trong tiếng hải vực này, chừng vạn thước. Trên mặt nước có một cổ năng lượng vô hình, mang theo khí tức kinh khủng bắt đầu xuất hiện. Ca ca, mùi cảm thấy có chút không bình thường. Lúc này, Lục Tâm Động kéo tay Lục Thiếu Du rồi nói. Tâm Động, mùi cảm giác được cái gì? Sắc mặt của Lục Thiếu Du lập tức biến hóa. Trong thủy vực này dường như có một khí tức đang hô ứng với mùi. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt nước đang không ngừng ba động kia rồi nói. Nhìn Lục Tâm Động, Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong thủy vực kia rốt cuộc cái thứ gì không ngờ lại có thể hô ứng với Tâm Động cơ chứ. Lão đại, trong thủy vực kia dường như có cái gì đó. Đệ cũng cảm giác có chút quan hệ với đệ. Thân thể Tiểu Long dựng lên, ánh mắt mang theo sự khẩn trương và nghi hoặc, nhìn về phía mặt nước đang ba động kia. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Thiếu Du càng thêm kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, lúc này Bạch Linh cũng câu mày, dường như đang xem xét cái gì đó. Mặt nước đang liên tục ba động, dường như có xu thế tăng cường. Dòng xoáy ở giữa bắt đầu nhanh hơn, gần sóng lan tràn ra chung quanh. Lẽ nào thật sự có bảo vật xuất thế sao? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mặt nước, phàm là bảo vật xuất thế đều có bộ chút dị tượng không giống nhau. Thủy vực lúc này quả thật có chút giống như bảo vật sắp xuất thế. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức chuyển qua chung quanh, lúc này chung quanh hắn có khá nhiều người đang đứng đó, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào dòng xoáy trong hải vực kia, dị tượng như vậy lại có năng lượng ba động, cực kỳ giống như những gì ghi lại. Lục Thiếu Du đảo qua đám người đông đảo này, lúc này hắn đã sớm nhận ra mấy đạo khí tức mịt mờ. Tức thì, vẻ mặt của hắn biến đổi, trên hải đảo lúc này, cường giả linh xuất vũ xuất bát trọng và vũ xuất linh xuất cửu trọng, chí ít cũng có 5 người. Ồ, Lục Thiếu Du cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc này bên cạnh mấy người vũ xuất bát trọng, cửu trọng kia, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra mấy người quen. Bảo Đại Môn, Nam Hải Môn, Tâm Vũ Động, Thanh Phong Môn. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra mấy người này, đó là Vương Sáng Diện của Bảo Đại Môn, Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn, Phùng Tiên Hạnh của Thanh Phong Môn, còn có Mao Sư Nguyện của Thanh Phong Môn đều ở bên cạnh người kia. Không ngờ tất cả đều ở đây. Nhìn đám người này, Lục Thiếu Du cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phía sau những sơn môn này chính là Lăng Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Lúc này những sơn môn này cũng không ở cùng với Lăng Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Xem ra tầng quan hệ này cũng không phải quá sâu. Người của bốn môn kia cũng nhanh chóng phát hiện ra Lục Thiếu Du, sau đó lập tức cúi đầu nói với mấy người bên cạnh. Lập tức mấy vũ xuất bát trọng cùng với vũ xuất cửu trọng nhìn về phía Lục Thiếu Du, sau đó lại nhìn về chỗ mặt nước đang ba động kia. Đối với những sơn môn này, Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý. Thực lực hiện tại của Phi Linh Môn đã hoàn toàn có thể chống lại những sơn môn này, coi như ở trong Vụ Tinh Hải này, thực lực bên người của hắn cũng có thể chống lại đám người này.

Cũng trong nháy mắt trong không trung, có vô số yêu thú tiến đến. Trên 100 yêu thú phi hành, còn có 10 đầu yêu thú lục giai trực tiếp phóng tới. Không xong, sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Một đám yêu thú phóng tới, khí tức bằng bạc khiến cho cả không gian rung chảy. Một đạo quang mang trong nháy mắt xuất hiện, thân thể tiểu long nhanh chóng bành trướng trong không trung, quanh thân được bao phủ bởi lân phiến màu vàng. Tiếng gầm gừ giống như long ngâm vang vọng không gian, cùng với đó trên người của nó tỏa ra một cổ khí tức khiến cho vạn thú bị áp chế. Tiếng gầm của tiểu long giống như là long ngâm so với tiếng rít gào của thiên độc yêu long, có nhiều điểm giống nhau. Tiếng gầm gừ của thiên độc yêu long chỉ có thể tính là tiếng kêu, mà thanh âm của tiểu long so với nó lại không giống. Thanh âm này trầm thấp hơn nhiều, giống như là thanh âm của tự nhiên. Quanh quẩn thật lâu trong không gian không tiêu tán, trong đó có một cổ hơi thở hỗn loạn, khiến cho tất cả các yêu thú nghe được. Tại chỗ sâu trong linh hồn, sản sinh ra sự cộng minh. Tiếng gầm gừ của tiểu long vang lên, lập tức đám yêu thú có mặt bị áp chế. Ngay cả yêu thú lục giai lúc này cũng không ngoại lệ. Nhìn vào tiểu long ở không trung, cả đám yêu thú vô cùng khiếp sợ. Những yêu thú thực lực và huyết mạch không cao trực tiếp rung chảy. Đây là một cổ áp chế đến tận linh hồn của bọn chúng. Yêu hoàng khí, sao lại là yêu hoàng khí? Dường như nó không phải là huyết mạch của yêu hoàng. Phía xa, thiên độc yêu long nghe thấy tiếng long ngâm này, sắc mặt tức thì kinh hãi, nhìn về phía tiểu long, cảm nhận cổ uy áp trên cười nó, sắc mặt thiên độc yêu long càng thêm kinh hãi, trong ánh mắt dữ tợn kia xuất hiện vẻ nghi hoặc. Thân thể to lớn của tiểu long trực tiếp đứng trên mặt nước. Bằng vào thực lực hiện tại của nó cũng không thể lăn không mà đứng. Trên mặt nước vô số yêu thú chung quanh nhanh chóng thối lùi. Nhanh rời khỏi đây! Thân ảnh Bạch Linh lúc này nhanh chóng tới bên người Lục Thiêu Du. Tất cả đuổi theo cho ta, các người trốn không thoát đâu. Thiên độc yêu long rít lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào tiểu long rồi lại nhìn Lục Tâm Động, thân thể khổng lồ lập tức bắn về phía trước. Các ngươi chạy trước đi, ta có thể tìm được các ngươi. Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Thiêu Du. Sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng ngăn cản thiên độc yêu long. Đuổi, bắt bọn chúng cho ta. Thiên độc yêu long rít lên một tiếng, thanh âm to lớn khiến cho không ít yêu thú bị tiểu long làm kinh sợ, phục hồi tinh thần lại. Lập tức, 10 yêu thú lục giai nhanh chóng lao tới. Trong hải vực, hơn 1.000 yêu thú tứ giai và ngũ giai nhanh chóng xông lên. Thế nhưng đối với khí tức trên người tiểu long cũng khiến cho bọn nó sợ hãi và kiêng kỵ, vì vậy cả đám toàn thân run rẩy không dám tới gần. Vô số yêu thú lao thẳng tới, trong nháy mắt có mấy đạo công kích bằng một cột nước bắn đến cuồn cuộn không dứt, sóng nước ngập trời, kinh khí cường hãn tràn ngập không trung. Đại địa cương thuẫn, dưới kinh khí ngập trời, trong nháy mắt trước người Lục Thiêu Du có một cổ quang mang bao phủ, bảo vệ Lục Tâm Động ở bên trong. Kinh khí cuồng bạo trực tiếp đánh xuống, đại địa cương thuẫn giống như một bã bong bóng, nhanh chóng bị kinh khí phá hủy, tiêu tán trong không gian. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho thân thể Lục Thiêu Du bị đánh bay về phía sau mấy chục thước, hung hăng đập vào mặt nước, theo sau là Lục Tâm Động, công kích của mấy đầu yêu thú lục giai, còn có 3 đầu yêu thú trung giai, kỳ thực quá mức mạnh mẽ. Tâm Động, muội không sao chứ? Lục Thiếu Du nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, lơ lửng trên mặt nước, rồi dùng giọng lo lắng hỏi Lục Tâm Động. Ca ca, muội không sao. Lục Tâm Động nói, công kích vừa rồi hoàn toàn là do Lục Thiếu Du chống chịu, đương nhiên là không ảnh hưởng gì. Một đám yêu thú khổng lồ trong nháy mắt từ dưới mặt nước lao tới, đây là một đầu yêu thú khổng lồ giống như cua. Cả người màu xanh, thân thể chừng hơn 60 thước, giống như một hòn đảo nhỏ từ dưới mặt nước trực tiếp đánh tới. Trên hai cái cạn, hàng quang bắn ra không ngừng. Thanh giáp yêu dài, lục giai sơ kỵ. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong tay nhanh chóng xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Huyết quang thu liễm, một thanh âm giống như long ngâm từ thân đao vang lên. Thanh âm này giống như tiếng long ngâm của tiểu long, cũng mang theo một cổ uy áp của nó. Thanh âm xuyên thấu không gian, khiến cho không ít yêu thú trong hải vực trung chảy, mà thanh giáp yêu dài đang công kích vô hình trung cũng bị áp chế. Dưới tiếng long ngâm, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiêu Dụ, một cổ sát khí tràn ra, nắm chặt huyết lục trong tay, khí thế vô cùng sắc bén giống như đao phòng. Hai chân Lục Thiêu Dụ tiến lên một bước, một cổ chân khí được rót vào, một đạo đao mang màu đỏ nhanh chóng được chém ra. Đao mang bắn về phía trước, đao mang này chừng hơn 10 thước, màu đỏ như máu, mang theo sát khí ngập trời. Đao mang màu đỏ tạo thành một đường vòng cung trong không gian, khiến cho không gian gần sóng. Khí thế vô cùng mạnh mẽ,